Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Bảy Thống. Chúng ta tiếp tục theo dõi tập 187, Chuyện Xuyên Không, ngược về thời Minh. Đám binh lính đội mũ mảng giáp đi thẳng một mạch. Một vạn bộ tốt, trong đó có 3.000 là thiết kỵ. Ngoại thứ giao quân do Dương Lăng tự mình dẫn từ Kinh tới, 2.000 còn lại là thủ quân ở Đức Châu. Dương Lăng trấn thủ Đức Châu vốn không phải ở lại đây đôn đốc tác chiến, mà thật sự đấu với Dương Hổ. Hắn dừng ở Đức Châu là vì tầm quan trọng của Đức Châu không thua gì Tế Nam. Không bố trí ổn thỏa nơi đây, hắn không thể yên tâm mà gấp rút tiếp viện cho Thái An. Đồng thời nhân lúc hỗn loạn khiến Dương Hổ lơ là, âm thầm điều chuyển thủ quân các nơi. Tinh kỵ lưu lục 3 vạn, tố chất quân đội cao hơn Dương Hổ, nhưng nhân số ít hơn. Hơn nữa không có sở trường về công thành, theo lẽ thường thì không có gấp mấy lần chiến sĩ tinh nhuệ, phải đánh hạ một pháo đài quân sự đã được gây dựng nhiều năm, khó như lên trời vậy. Nhưng khí thế quan quân giảm xuống sẽ làm cho lực chiến đấu giảm xuống nghiêm trọng. Hơn nữa, thủ quân Đức Châu vàng thao lẫn lộn, xuất phát từ những nơi khác nhau, cho nên rất khó tuân lệnh cho đồng nhất. Kết quả là viện quân nhiều hơn, nhưng không phát huy được hiệu quả như là 1+1=2, trái lại còn thành ra yếu hơn. Đây là nguyên lý thùng gỗ. Nếu thùng gỗ được tạo thành từ những tấm ván gỗ dài ngắn khác nhau, vậy thì dung lượng lớn nhất của thùng gỗ không do tấm ván gỗ lớn nhất quyết định, mà sẽ được quyết định bởi tấm ván gỗ ngắn nhất. Thủ vệ thành trì cần quân đội phối hợp chỉnh tề, hiệp đồng tác chiến. Sức chiến đấu mạnh yếu của một đội quân, thắng bại của toàn bộ chiến dịch trên diện rộng không quyết định bởi vài người nào đó hay một chi đội vượt trội xông lên, càng không quyết định bởi tình hình tổng thể ở đó, mà quyết định bởi một số mắt xích yếu kém còn tồn tại có xông ra hay không. Đức Châu quân có quan quân, có tuần bổ, có hương binh đinh dũng, có dân trắng. Hơn nữa, quan binh đến từ tứ phương, phe phái, sơn đầu rất đông, hợp lại chừng ấy người, nghĩ thôi, cũng biết là rất khó rồi. Dương Lăng lâm chiến ở Đức Châu hết sức quyết đoán, hình sát lập uy, trình đốn chi phối các lộ quân không đồng nhất, tạo nên quyền chỉ huy tuyệt đối, cùng với uy vọng của La Sĩ Quyền, chính là vì trách nhiệm phải thủ vững Đức Châu. Hắn sắp xếp Bảo Định và Thiên Tân, hai chi viện quân có số lượng lớn nhất đến Tang Viên Khẩu và 12 liên thành, triệu hồi toàn bộ thủ quân bản địa của Đức Châu quay về thành Đức Châu, đồng thời giữ lại đội quân dễ chỉ huy và nghe lệnh ở lại Đức Châu, tăng mạnh năng lực điều hành thống nhất, đảm bảo sự an toàn cho pháo đài quân sự Đức Châu này. Đợi khi sĩ khí quân tâm vững vàng trở lại, lệnh của La Sĩ Quyền vừa ra, đủ để điều khiển thủ quân Đức Châu thống nhất. Lúc này, Dương Lăng mới đột nhiên tuyên thệ trước khi xuất quân, tự mình dẫn binh mã đi, nhân lúc nửa đêm, lặng lặng rời khỏi thành Đức Châu, lao tới Thái An trong đêm. Cờ soái chữ Dương trên đầu thành Đức Châu chưa bị gỡ xuống, Lưu Lục Lưu Thất vốn không biết Dương Lăng đã im lặng rời đi, còn dẫn theo 12.000 người. Lúc này phía trong thành Đức Châu vẫn còn 26.000 quan binh. Trong tình huống bình thường cũng có thể giằng co với đại quân Lưu Độc, huống chi còn có hai lộ đại quân của Tang Viên Khẩu và 12 liên thành viện trợ lẫn nhau. Đại quân Lưu Lục không biết chi tiết, hơn nữa thương vong cũng thê thảm nghiêm trọng vô cùng. Vì giằng co một hồi, bên ngoài thì vẫn hùng hổ, bày ra thái độ muốn quyết chiến. Kỳ thực đã thay đổi chủ ý, muốn kìm chân Dương Lăng và quân đội Đức Châu phối hợp với Dương Hổ, cướp lấy Thái An, Tế Nam rồi. Kế hoạch ám độ Trần Thương của Dương Lăng không thể nói là không lớn gan, nhưng để giảm bớt nọc độc của Dương Hổ ở Sơn Đông, giảm tổn thất của Đại Minh xuống mức thấp nhất, đây là cách duy nhất. Nếu không, viễn cảnh Sơn Đông sẽ càng trở nên thối rữa. Như một vòng tuần hoàn ác tính, bọn phỉ càng tiêu diệt thì chỉ càng nhiều thêm mà thôi. Quan phủ truyền ra ngoài, bọn Hưởng Bá Đạo, Bạch Y Quân làm rằng là bậy, bức ép loạn dân ra sao? Kỳ thực có một số chuyện rất khó nói rõ ra ngoài. Dân chúng theo giặc, Dương Hổ Lưu Lục trong mấy tháng ngắn ngủi tập hợp được mấy vạn binh. Quyết không chỉ dùng cách bức ép hay là dụ dỗ bằng lợi ích để xử lý. Triều đình thi hành biện pháp chính trị quá hà khắc cũng là một trong số những nguyên nhân gây ra chuyện này. Dân chúng Hà Bắc, Sơn Đông đã hơn 100 năm, vì đảm bảo cung ứng ngựa cho biên quân, quân Minh, gánh nặng lao dịch của Mã Hộ cực kỳ nặng nề. Vì đảm bảo nuôi ngựa cho tốt, bọn họ phải trả cái giá rất đắt. Không chỉ là chậm trễ việc cày cấy mà thôi. Hơn nữa, khi chăm ngựa để ngựa chết, hoặc ngựa giống sinh sản không đạt được hạng ngạch, còn phải bồi thường tổn thất. Nông dân nghèo rất mồng tơi, không thể không bán điền sản, bán con cái, sung vào khoản thâm hụt, thật là khổ không tả xiết. Khi biên quân tạm thời không cần nhiều ngựa trưởng thành như thế, quan phủ cũng sẽ không đoạt lại toàn bộ ngựa, bọn họ cũng không thể đảm đương chăn nuôi quân mã khổng lồ như vậy. Vì thế phải nuôi trong nhà dân, chia ra nuôi dưỡng ngựa trưởng thành trong nhà nông hộ cũng là để tiết kiệm. Lượng lớn chiến mã của hai đội ngũ Dương Hổ Lưu Lục chính là nguồn gốc từ siêu cao thuế nặng mà có được. Bởi vì gánh nặng của dân chúng quá nặng như vậy, đến nỗi người đương thời than thở: họa Giang Nam lương thực làm đầu, họa Hà Bắc ngựa làm đầu. Cùng lúc vùng gần kinh kỳ Hà Bắc, Sơn Đông, phú thân thương gia giàu có không bằng phía Nam, nhưng địa chủ quan liêu lại mù quáng như là cá giếc sang sông vậy. Như Diễn Thánh Công là một trong những địa chủ lớn ở Sơn Đông, có được triệu mẫu ruộng tốt, đó là khái niệm như thế nào? Dân chúng mấy huyện phụ cận hết thảy đều là tá điền của gã, làm địa chủ nếu khắc nghiệt một chút, tham lam thu lại một ít cũng đủ gây đau khổ cho muôn dân trong huyện rồi. Mã Chính bóc lột, thôn tính đất đai bị thôn tính làm cho đồng cỏ giảm bớt, ngược lại làm cho Mã Chính bóc lột càng thêm trầm trọng. Cái của triều đình chỉ thấy cái lợi trước mắt, khiến cho rất nhiều dân chúng oán ghét quan phủ không ngừng. Một khi hủy hoại niềm hy vọng sinh tồn cuối cùng của dân chúng, đây sẽ là đội ngũ phản loạn, bọn họ vốn không trông mong gì vào triều đình mà lựa chọn theo phỉ. Thậm chí nông dân bị quan thân địa chủ chèn ép ít lâu, chủ động tiếp tế viện trợ mã tặc là nhìn quan phủ như nhìn kẻ thù vậy. Bởi vậy, mặc dù Sơn Đông không phải nơi quá gần kinh sư, chỉ dựa vào hoàn cảnh xã hội nơi đây cũng dễ dàng nảy sinh kẻ phản loạn, dễ dàng trở thành căn cứ ổn định của Bạch Y Quân. Dương Lăng cũng không thể không coi trọng, không thể không dốc toàn lực diệt trừ mối họa lớn này. Trên mã hí dài, chiến kỳ phần phật, khoái mã gọn nhẹ, đội ngũ kỵ binh hùng tráng nhanh nhẹn dũng mãnh phóng như bay về phía trước. Kiều Thứ Hải dẫn bộ tốt bám theo phía sau. Kiều Thứ Hải đã tham gia chiến tranh kháng Oa, kinh nghiệm lâm chiến rất phong phú, còn giỏi về mai phục, đánh đột kích có thể trọng dụng. A Đức Ni mặc quân trang, ngồi cạnh Dương Lăng, nàng để nón trụ sang một bên, mái tóc dài xinh đẹp xõa xuống, trong vẻ oai hùng lộ ra nét dịu dàng quyến rũ, rõ ràng càng thêm phần xinh đẹp. Dương Lăng nhẹ nhàng đặt tay lên eo nàng, vuốt ve tóc nàng, thấp giọng nói: "Một lát nữa thôi là tới Vũ Thành rồi. Nàng nên hành động theo kiểu tam tướng thì hơn. Bên phía Thái An, đồng minh mã, ta sợ không chiếu cố cho nàng được." Xe lắc lư, Á Đức Ni nhẹ nhàng cầm tay Dương Lăng dịu dàng nói: "Dương, tại sao không để ta cùng với chàng sóng vai tác chiến chứ? Ta không chỉ có thể đi thuyền đánh giặc, mã thuật của ta cũng rất khá mà. Chàng đối chiến mà vẫn không nắm chắc ư?" Dương Lăng lắc đầu trầm tư nói: "Không, trận chiến này Dương Hổ thất bại. Quân đội của hắn mạnh thì mạnh thật, tuy nhiên thời gian ngắn như thế, tập hợp đội quân khổng lồ như vậy, hắn sẽ không có thời gian chỉnh đốn ước thúc. Khi chiến sự thuận lợi để tranh đoạt tài vật, ai trong bọn họ cũng đều dũng mãnh như hổ, một khi gặp kẻ mạnh tay áp chế sẽ lập tức sụp đổ. Phỉ chỉ là phỉ mà thôi. Nhìn công diện này, bọn họ chiếm ưu thế về số lượng, trên thực tế so sánh với đại quân triều đình, bọn họ vẫn là thế đơn lực bạc, toàn bộ quân đội tác chiến chỉ bằng khí thế, nông dân nghèo khổ theo phỉ thì có bao nhiêu kinh nghiệm tác chiến đây, càng không có năng lực phối hợp với nhau khi mấy chục vạn đại quân hỗn chiến." Dương Lăng cười lạnh nói: "Ưu thế của bọn họ là cơ động linh hoạt, có thể tác chiến xuất kỳ bất ý, nhưng Dương Hổ vẫn không suy nghĩ đến chuyện thành lập căn cứ địa vững chắc, lấy Sơn Đâm làm hậu phương lớn. Bọn lính vẫn mệt mỏi bôn ba, ta nghĩ hiện giờ quân nhu tiếp tế tiếp viện đã gặp khó khăn lớn, việc này dễ dàng cho ta tập trung minh lực một kích đánh tan." A Đức Ni khẽ gật đầu, nhẹ nhàng tựa vào vai hắn nói: "Một trận chiến này có thể diệt hết phản quân Dương Hổ không?" Dương Lăng lắc đầu thở dài: "Nói dễ hơn làm. Có là quân thần cũng không có được chiến quả như vậy. Trừ phi Dương Hổ thề sống chết một trận, quyết không lui về sau. Nếu không, cho dù ta có điều đến một triều đại quân, không tiếc tài lực từng bước bố trí công sự, từng tầng vây quanh, phong tỏa tất cả đường giao thông hiểm yếu, hắn muốn dẫn một chi khinh kỵ khoai mã thoát khỏi vòng vây của ta, cũng dễ như trở bàn tay." Hàng mày đen nhánh của Á Đức Ni khẽ trao lại. "Ta hiểu, cho dù quốc gia của chúng ta nhỏ, một đội ngũ phản loạn rất nhỏ, tiếp tục bao vây, tiễu trừ cũng tương đối khó khăn. Tuy nhiên, đến bây giờ, bọn họ đều lén chạy trốn khắp nơi. Sợ là sẽ tạo nên phiền phức không nhỏ cho quốc gia." Dương Lăng hôn lên má nàng, khẽ cười nói: "Cũng không hẳn như thế. Nếu như có thể lợi dụng thật tốt cuộc chiến, thiệt hại tạo ra chưa chắc đã bằng lợi ích." Dương Lăng nháy mắt nói: "Bạc chiến thắt đát, chúng ta cùng Đoá Nhan Tam Vệ và Nữ Chân Tam Bộ đã kiến tập nên liên minh chiến lược, đồng thời kéo hai bên giao dịch với nhau. Xem như điều kiện trao đổi, chúng ta đã lập nên rất nhiều nông trường khổng lồ ở Liêu Đông. Đánh giặc qua, chúng ta thừa cơ phát triển thủy quân lớn mạnh, kiến tạo chiến thuyền và pháo nghiệp mới, nắm trong tay hơn 100 kẻ trộm lưu lạc trên các đảo của Đông Hải, cho Lưu Cầu đóng quân, Bắc Khống Đông Doanh, nắm trong tay Hoàng Hải, Đông Hải, bảo đảm thông thương đường biển. Trợ giúp Mãn Lạn Gia và Phật Lang Cơ đánh nhau một trận, Hà Di Châu khống chế Nam Hải, đóng quân cho Mãn Lạn Gia, bất cứ lúc nào cũng có thể vươn thế lực ra Ấn Độ Dương, đồng thời đẩy mạnh giao lưu với hai phía Đông Tây, giao lưu buôn bán sắp tới, còn muốn giao lưu và dung hòa văn hóa Đông Tây nữa. Cho dù Bình Định Đô Trường Man ở Tứ Xuyên, nhưng cơ hội bộ lạc hơn 100 năm lại đây không ngừng tác loạn này đã hoàn toàn tan rã, dùng chiến lược của ba tỉnh Vân Quý Xuyên khống chế nơi sung yếu nhất của Tự Châu, đồng thời đe dọa được 15 vị thổ ti ba tộc càng ngày càng ương ngạnh, thúc đẩy triều đình thay đổi những chính sách cố hữu, dễ khiến các dân tộc tranh chấp. Nếu chiến tranh chỉ có đánh thật thống khoái, chỉ có thắng lợi trên chiến trường, đó mới thật sự là thất bại. Tướng công của nàng Bình Bắc Lỗ, Bình Hải Đạo, Bình Giặc Oa, Bình Nam Man, Bình Tây Di đều có thu hoạch. Vậy Bình Phỉ thì sao? Có chỗ nào tốt? Nam tước hải đạo xinh đẹp các hạ, nàng nói thử xem. À Đức Ni cười nói tự nhiên, ôm eo Huy, lười biếng nói. Chàng à, ở bên chàng, người ta mới không muốn hao phí đầu óc vì mấy tên phỉ này chứ. Hơn nữa, đối với Đại Minh, chàng quen thuộc hơn ta nhiều, bây giờ lại là công tước Đại Minh. Người ta cho chàng một cơ hội thể hiện, chàng nói thử đi. Dương Lăng bị sự quyến rũ động lòng người của nàng chọc cười, nhéo nhẹ một cái rồi mới mở miệng. So với những cuộc chiến tranh ấy, Bạch Kích Quân hưởng mã đạo tác loạn lần này, tuy có chút lý do cá nhân, nhưng bọn họ có thể có được một đội ngũ lớn như vậy, không thể không khiến người ta lo nghĩ xa xôi được. Loạn Sơn Đông, căn nguyên là do Hà Bắc. Loạn Hà Bắc, căn nguyên là do triều đình. Do triều đình, nảy sinh từ thể chế, đây mới là gốc rễ của phản loạn. Không giải quyết gốc rễ này, cho dù ta đánh trăm trận trăm thắng, giết hơn trăm vạn người, cũng chỉ là biện pháp không triệt để, trị phần ngọn mà không trị phần gốc. Cho dù Lưu Lục chết rồi, Dương Hổ cũng không còn nữa. Nói không chừng là xuất hiện ngay một Lưu Lục Dương Hổ mới. Giết lưu tặc không dứt, người chịu khổ trước sau vẫn là dân chúng. Chỉ có rút củi đáy nồi, thanh trừ tệ nạn đã kéo dài lâu ngày cho dân chúng có con đường sống, mới có thể chân chính hoàn thành việc bình ổn lưu tặc tác loạn. Nhưng muốn trị tận gốc, nói dễ hơn làm. Nó sẽ chạm đến lợi ích hiện hữu của cả giai cấp thống trị Đại Minh. Giai cấp này bao gồm công hầu, huân khanh, đủ loại quan lại trong triều, thần sĩ thiên hạ, thậm chí cả phiên vương thế gia, nhà quyền quý các nơi, cho dù là hoàng đế cũng sợ không chống lại sức mạnh khổng lồ đến như vậy. Nhưng mà cảnh hỗn loạn do phản loạn lưu tặc, người hứng chịu cuối cùng không chỉ là bách tính bình dân. Toàn bộ giai cấp thống trị tít tắp trên cao đều đã xúc động vô cùng, bọn họ đương nhiên sẽ ý thức được nếu muốn có ổn định và hòa bình lâu dài, đạt được lợi ích dài lâu, nhất định phải đem cái lợi cho dân, thi nhau dùng những cách có tác dụng xoa dịu mâu thuẫn xã hội. Dân nhiều thói quen lâu ngày, chế độ xưa cũ bình thường khó có thể lay động, giờ lại giải quyết được dễ dàng. Dương Lăng thản nhiên cười nói, nói thật ta đánh quá nhiều trận chiến như vậy, trong chiều hao phí tâm tư thực hiện một số cải cách, vẫn chưa bao giờ chạm tới vấn đề thể chế Đại Minh. Lần này là một cơ hội tốt, một trận hay. Với ta mà nói, mới là trận chiến quan trọng nhất. À đừng đi, chiến trường chân chính của ta không phải ở đây, mà là ở trong chiều, đánh thắng một trận ấy ta mới thực sự giành được thắng lợi. A Đức Ni ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng nhìn Dương Lăng, chợt phát hiện có một chút hứng thú xa lạ. Ánh mắt này, trong sự cơ trí cương nghị mang theo chút quyết đoán, sát và tàn nhẫn. Khi bàn về chính sự, y không hề mang chút tình cảm cá nhân nào, chỉ bình tĩnh lo lắng đến vấn đề lợi ích lâu dài. Đây hẳn là một người có tố chất của một chính trị gia tài ba. Chàng ấy thật sự không có đủ sức một trận chiến toàn diệt Bạch Y Quân, vẫn cố ý tung tin phỉ gây loạn, trong hỗn loạn thúc đẩy việc thi hành những chính sách của chàng, nhằm mục đích đạt tới lợi ích chính trị lâu dài hơn. Trong lòng A Đức Ni đột nhiên hiện lên ý niệm hoang đường này, lập tức thầm tự trách mình. Sao ta có thể nghĩ như thế? Không phải đâu. Dương Vĩnh Viễn không là một chính khách ác nghiệt. Chàng chỉ khéo léo dẫn dắt, lợi dụng triệt để những nhân tố bất lợi, không thể ngăn lại, biến nó thành những sáng tạo có ích mà thôi. Dương Lăng cũng không nghĩ tới ý niệm đã vòng vo nửa ngày trong lòng A Đức Ni, lại có thể biến trong chốc lát, đã tưởng tượng hắn thành một chính khách máu lạnh. Cõi lòng hắn chan chứa một cảm giác ấm áp dịu êm, nhưng là vì những tính toán nghĩ ngợi của riêng mình lúc này. Càng muốn tiền đồ sáng lạn, trong lúc hưng phấn, hai tay nhẹ nhàng an ủi như một hành động theo bản năng. Hắn không có suy nghĩ hay ham muốn gì. Vẻ mặt A Đức Ni đã đỏ hồng, dần dần thở dốc. Dương Lăng vẫn không nhận ra, tủm tỉm cười. Nàng không tưởng tượng được cũng không thể trách nàng triển khai chiến tranh tốt. Có thể thúc đẩy chính trị, khoa học, kỹ thuật. Kinh tế nữa, ta cũng từ nước Mỹ, từ mỗi quốc gia có những cuộc chiến tranh trong lịch sử mà tìm tòi học hỏi điều này. Lâm Chiến không hoảng, ra sức hóa giải cái bất lợi thành cái có lợi. Từ trong hỗn loạn, sáng tạo ra điều kiện, lại có thể giảm thiệt hại chiến tranh xuống mức thấp nhất, thậm chí mang lại lợi ích xa hơn cái hại nhất thời. Chiến tranh là cuộc vật lộn và tiêu hao thực lực của một nước. Để đối phó với chiến tranh, lập kế hoạch cho tốt, có thể gia tăng của cải, là động lực kéo nền kinh tế quốc dân phát triển. Không tính toán thì sẽ dẫn đến hiếu chiến vô độ, hại nước hại dân. Nói ví dụ, cảng Thiên Tân là một trong ba cảng được triều đình mở thử nghiệm, nhưng phương Bắc chưa mở cửa phía Nam, đội ngũ có lợi nhất phần lớn là giai cấp địa chủ, đối với chuyện này vẫn giữ thái độ chống đối, cho nên cảng Thiên Tân cho tới nay vẫn có tác dụng như quân cảng. Loạn Bạch Y Quân khiến giao thông đường bộ Nam Bắc bị cắt đứt, đường sông cũng chịu ảnh hưởng, nhưng bây giờ trên biển vẫn yên ổn. Có thể nhân cơ hội mở rộng quy mô đường biển, đợi khi mọi người nếm thử vị ngọt của nó, mặc dù chiến tranh đã kết thúc, nó vẫn sẽ tiếp tục náo nhiệt. Dựa vào việc chính lệnh của triều đình không thể thúc đẩy, vậy thì càng dễ dàng thực hiện hơn. Bách tính Sơn Đông bỏ lỡ việc cày cấy vụ xuân năm nay, nhờ lương thực chuyển từ bên ngoài tới mới giúp họ miễn cưỡng chống chọi được đến tháng 10. Sang năm thì phải làm sao? Hiện giờ nạn dân chạy loạn, không đất đai, không tài sản, muốn trở về cũng không có cách nào để sinh tồn. Ta sẽ đề nghị với triều đình định ra một số chính sách ưu đãi, đưa những dân chúng coi gia viên thổ địa như tính mạng. Không dễ dàng đồng ý này. Xa xứ tới Quan Đông, người Hán bạc nhược ở Liêu Đông. Năm ấy Thái Tổ Hoàng Đế bắt người Sơn Tây đến Sơn Đông trú ngụ. Bây giờ lợi dụng tình thế bất lợi này, bách tính chẳng những không phản đối, ngược lại còn cảm kích triều đình đã mở cho bọn họ một con đường sống. Đồng thời vùng Sơn Đông, Hà Bắc, Hà Nam, rất nhiều nhà giàu và địa chủ phá gia bỏ mình, rất nhiều vùng đất hoang, lưu dân an cư trong cảnh chiến loạn, thi hành tân lương, công thương cũng trở nên dễ dàng. Về phương diện quân sự, chế độ mộ lính vẫn không thể hoàn toàn thực thi quán triệt, dân loạn hoành hành gần trong gang tấc, vệ sở quân thối giữa vô năng, hoàn toàn bại lộ trước đám quyền quý ở kinh sư. Bộ binh muốn bỏ chế độ mộ lính, dần dần hủy bỏ vệ sở quân cũng dễ dàng hơn nhiều. Về phần công thương, do chiến loạn, triều đình càng lúc càng phụ thuộc vào thuế phú giang nam, có thể nhân cơ hội nới lỏng những gông cùm xiềng xích của các thương nhân lớn, để bọn họ hình thành quy mô và tập đoàn hóa. Ngoài ra chiến tranh cần doanh trướng vũ khí, có thể mở rộng công xưởng và nông trường triều đình thiết lập tại Liêu Đông, đồng thời giải quyết việc làm cho di dân, chiến loạn xúc tiến giải thể Mã Chính, dần dần tăng cường chiến lực của quân đội. Dương Lăng đắc ý cười nói, do thiệt hại chiến tranh, tất cả các bộ phận đương nhiên là bị trì trệ cản trở. Nếu người thi hành biện pháp chính trị có thể nghĩ tới mấy vấn đề này, tích cực lợi dụng cái lần nội loạn này để tấn công, dựa thế mà thay đổi, đám quan phủ và quan liêu địa phương cũng sẽ tích cực hưởng ứng. Đây là bốn lạng tháng nghìn cân, việc mà bình thường phải dốc hết sức lực uổng phí rất nhiều năm mới có được lại có thể giải quyết dễ dàng. À, Dương, chàng thật vĩ đại. A Đức Ni thở hồn hển ôm chặt lấy Dương Lăng. Ta thực sự không nghĩ tới chuyện lợi dụng chiến tranh làm nhiều việc như vậy. Chỉ xứng là một võ sĩ, mà chàng mới là một kỵ sĩ chân chính. Đại quân đang tiến lên bỗng dừng lại, tướng lĩnh tiền quân đi tới trước xa giá của Dương Lăng, chắp tay bẩm: Quốc công, phía trước đã là Vũ Thành rồi. Trong xe, một mảnh xuân quang, hai người dù chưa kịp làm loạn nhưng mà tình cảnh thân mật cũng đủ khiến người ta đỏ mắt nóng lòng rồi. Mau, mau, sửa sang lại một chút, tác phong và kỷ luật quân nhân phải nghiêm chỉnh. Dương Lăng nhỏ giọng thúc giục, nói xong chỉnh lại ống tay áo, hơi thở dần hòa hoãn, khụ khụ hai tiếng, uy nghiêm nói: Đại quân dừng lại tạm nghỉ trong thành, sau đó mời Kiều tham tướng và các vị tướng quân tới đây nghị sự. Tướng lĩnh ngoài xe cung kính trả lời, thúc ngựa lên đầu truyền đạt quân lệnh đi. A Đức Ni dáng vẻ như mây mùa xuân, đôi mắt quyến rũ như tơ, hàm răng tuyết trắng cắn nhẹ đôi môi anh đào, dùng ánh mắt quyến rũ liếc sang Dương Lăng cười, lặng lẽ lấy từ trong tay áo một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng thấm lên cánh môi hồng nhuận ươn ướt. Vũ Thành cũng từng bị Bạch Y Quân tấn công, bây giờ mặc dù đã không còn phỉ, nhưng cả huyện lỵ hỗn loạn, một bộ phận quan viên địa phương đã bỏ chạy tới phủ Tế Nam, những kẻ khác cũng không quản lý địa phương. Tuy nhiên, đại quân triều đình vào thành, động tĩnh lớn như thế, những quan viên này đương nhiên có nghe nói, không khỏi mừng rỡ như điên, vội vàng mặc quan phục bào trở ra, hấp tấp tới bái kiến. Dương Lăng hỏi qua tình hình địa phương, yêu cầu quan viên địa phương chịu trách nhiệm mọi việc, nhanh chóng chỉnh đốn địa phương, sau đó cho mọi người lui, rồi gọi đám người Kiều tham tướng vào nghị sự. Dương Lăng xác định lại việc bố trí quân sự một lần, sau đó cất cao giọng nói: Dương Hổ nhiều lần đánh bại quan binh, một là những nơi chúng ta đóng quân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không thể chân thành hợp tác; hai là đại quân Dương Hổ phần lớn là kỵ binh, có thể đánh thì đánh, không thể đánh thì đi, cơ động linh hoạt vượt xa quân chúng ta. Lần này tập hợp các lộ khinh kỵ trọng binh mã để đột kích, dùng kỵ binh đấu với kỵ binh, lấy nhanh đánh nhanh. Dương Hổ tất nhiên sẽ làm lại trò cũ, chọn đường mà chạy. Các lộ bộ tốt của viện quân trung lộ chia ra thủ ở những con đường thành trì hiểm yếu. Nhớ kỹ, các ngươi là bộ binh, bọn chúng là kỵ binh, cho nên ta không cần các ngươi toàn thắng, lại càng không trông đợi các ngươi toàn diệt giặc Bạch Y tháo chạy. Các ngươi phải lợi dụng lợi thế về địa hình, bố trí mai phục, dùng cung tiễn súng ống, đem hết khả năng ra tiêu diệt địch nhân chạy trốn, khiến bọn chúng trở thành chuột chạy qua đường, chim sợ cảnh cong, khiến bọn chúng còn không dám dừng lại ở một tòa thành trì, một nơi sơn lĩnh, một con sông hay một mảnh rừng nào, phải khiến cho bọn chúng cảm thấy nơi nơi đều có quan binh, nơi nơi đều có mai phục, biến bọn chúng thành binh mỏi, binh yếu, binh sợ hãi. Hiện tại, đại quân sẽ nghỉ ngơi tại chỗ hai canh giờ. Hai canh giờ sau, bổn quốc công dẫn khinh kỳ tập kích bất ngờ thành Thái An, hội hợp với các lộ viện quân tấn công đại doanh Dương Hổ. Các người cứ tự động đi tới địa điểm mai phục chặn đánh. Quân Dương Hổ đến chính là mệnh lệnh tác chiến, cần phải tập trung với cương vị anh dũng chiến đấu. Các tướng lĩnh dạ gian, Dương Lăng quét mắt nhìn một lượt nói: Giải tán, tự chuẩn bị đi. Nhà môn Tri Huyền đã bị Bạch Kỵ quân phóng hỏa đốt trụi. Nơi này là một tiểu lâu lớn, trong tiểu lâu bị cướp sạch chẳng còn gì, trưởng quỹ của tiệm cũng chẳng biết đã đi đâu. Cho nên Dương Lăng tạm thời biến chỗ này thành nơi hội nghị, bố trí xong liền ra khỏi tiểu lâu. Chỉ thấy đại quân điều động qua lại đầy đường, dân chúng đứng đông nghịt ven đường quan sát. A Đức Ni kể sát bên người Dương Lăng, thấp giọng nói: Dương, ta đã nói với Kiều tâm tướng, lát nữa ta cùng đi với chàng. Dương Lăng trừng mắt trách mắng: Làm càn, ai cho phép hắn làm chủ hả? Ta đã đồng ý rồi sao? À, Đức Ni bĩu môi quật cường đáp, ta cứ đi theo chàng đấy. Dương Lăng chấn động thân thể, hai mắt cố trừng lớn. Thấy A Đức Ni không hề sợ hãi, không khỏi nhún vai, giận dữ nói. Cùng đi thì cùng đi, nàng có thể ta không quản được nàng rồi. A Đức Ni nghe vậy thì nhảy nhót không ngừng, vui mừng khoác tay Dương Lăng. Dương Lăng nghiêm mặt vờ như không để ý tới nàng. A Đức Ni hồn nhiên cười hì hì không để tâm. Vì bị Dương Lăng dùng nghiêm lệnh, các lộ quân trật tự rành mạch không dám nhiễu dân chút nào. Dương Lăng đi thẳng một đường, thấy rất vừa lòng. Vừa đi tới lộ khẩu, chỉ nghe một người cao giọng réo lên. Dương Hổ chẳng là cái thá gì hết, hắn con bà nó là cái thá gì, là tên giặc chẳng có gì tốt, bộ dạng lưu manh, toàn bộ đều không phải đồ chơi, người dám nói có gì tốt. Dương Lăng động tâm, quay đầu nhìn lại, thấy hai người dân ven đường xem náo nhiệt, mà đang cãi cọ đằng kia. Nhìn dáng vẻ nghèo túng ấy đều là lưu dân ở ngoài, từ trang phục đến đồ dùng đang mang trên người đều cho thấy điều đó. Người kia bị người này túm quần áo mặt đỏ lên nói, Ta đây chưa nói bọn chúng là thứ gì tốt, đây chỉ cần nói so với vạch y quân của Dương Hổ Hồng Nương Tử, quân còn có chút đạo nghĩa hơn thôi. Người mặc quan phục địa lý bảo, quan viên lon ton theo sau Dương Lăng vừa nghe, lập tức lao ra, chỉ vào mỗi người dân kia mắng, khốn kiếp, Dương Hổ Hồng Nương Tử đều là phản tặc, người dám nói lời hay cho bọn chúng, hay là ngươi cũng cùng một ruột với bọn loạn tặc hả? Tới đây, bắt tên phản tặc này lại. Người dân kia vừa thấy thế bị dọa cho mặt mũi trắng bệch, liền vội vàng xua tay nói, à hề lão già, ta đây đâu có nói tốt gì cho phản thật chứ, ta đây thật sự chưa nói, ta đây cũng không phải là phản thật, ngài nhìn ta xem, nếu không bị bọn họ làm hại, ta đây có thể chạy nạn thành bộ dạng thế này sao? Dương Lăng qua đó, khoát tay, đuổi tên quan cáo mượn oai hùm này, vẻ mặt ôn hòa nói, không cần phải sợ, các ngươi từ đâu tới đây? Hai người dân thấy Dương Lăng khoát tay chặn lại, mấy tiểu quan lập tức lui sang một bên, hiểu được vị này là quan lớn hơn, người dân gây họa nơm nớp lo sợ đáp, lão già, ta đây là từ huyện Bình Nguyên tới. Người kia đã sớm buông lỏng y phục người này, cười nói, lão già, tiểu nhân từ phủ Hà Gian tới. Dương Lăng nghe thế, thì ra là một người Sơn Đông, một người Hà Bắc, liền cười cười nói, Hà Gian phủ à, vì loạn Lưu Lục Lưu Thất chạy tới. Người nọ cười nói tiếp, dạ, chính là Lưu Lý Lưu Khí, bọn chúng dẫn binh tấn công Hà Gian phủ, tiểu địa sợ hãi quá, bèn chạy thẳng tới, sợ bọn giặc tìm tới người chút giận. Dương Lăng ngẩn ngơ, giờ mới hiểu được gã đọc Lưu Lục Lưu Thất thành Lưu Lý Lưu Khí, tức là bộ dáng lưu manh đồng âm với Lưu Lục Lưu Thất. Tâm tư của Dương Lăng vừa chuyển, đột nhiên nghĩ không biết người ta nói bộ dáng lưu manh là có ý gì, hay chính là bộ dáng lưu manh mà Lưu Lục Lưu Thất đã thể hiện ra. Hắn thật sự đã đoán đúng, chỉ nghe người nọ lại nói, Lưu Lý Lưu Khí chẳng là cái thá gì hết, hắn gieo họa Hà Bắc lại tới náo Sơn Đông, tiểu nhân cũng biết nên tránh đi đâu nữa, bây giờ nhìn thấy nhiều quân gia như vậy, xem như cũng nhẹ lòng rồi. Dương Lăng cười cười nói, cả người không cần tránh đi đâu hết, lần này triều đình nhất định có thể đánh bại bọn giặc Hưởng Bá Đạo. Bạch Y Phỉ, hắn xoay người bước đi hai bước, đột nhiên nghĩ ra một chuyện, quay phát đầu lại nói, huyện Bình Nguyên bị đội ngũ của Hồng Nương Tử tấn công rồi, chuyện này xảy ra khi nào? Họa ký từ miệng mà ra, người dân đang muốn lặng lẽ chuẩn đi, bị hắn hỏi thì lại căng thẳng đứng lại, tất cung kính đáp rằng, hồi lão già, chúng ta cũng không biết Hồng Nương Tử đã đánh Bình Nguyên chưa, ta là người của Vương Phương Lâu ở huyện Bình Nguyên, chưa hôm trước người của Hồng Nương Tử đã tới chỗ chúng ta. Dừng là nghe xong nhất thời hứng thú, vội vàng cẩn thận hỏi lại, người nói xem, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Hồng Nương Tử đã qua huyện Bình Nguyên, cô ta đến từ đâu, đi tới nơi nào, người có biết chút tin tức gì không? Người nói thấy vị đại nhân này rất quan tâm tới chuyện này, vội đáp, hồi lão gia, người của Hồng Nương Tử cũng mặc áo choàng trắng, nhưng trên đầu đội khăn đỏ, chúng ta đều nghe nói qua. Chiều hôm trước đột nhiên có vài nghìn người tới chỗ đó, làm ta sợ hãi, rồi nhìn hình dáng bọn họ mới biết là nhân mã của Hồng Nương Tử. Cô ta, người này nhìn sắc mặt Dương Lăng thấp giọng nói, người của cô ta so với những cường đạo khác còn phân rõ phải trái hơn, không cướp của người nghèo, cũng không ức hiếp nữ nhân, chỉ đập phá nhà của Vương lão tài chủ đầu Trấn Đông. Nhà lão Vương có tiền, có thể bắt bọn họ chia ra, cũng không còn lại bao nhiêu, chút ít còn lại này để cho mấy cô nhi quả phụ nhà họ. Người này chật chật mấy tiếng, dường như nếu không chia, lão còn rất tiếc nuối ấy, tiếp tục nói. Bọn họ ở trong thôn gần nửa ngày, ta đây cũng không thấy nghe nói người mặc y phục đỏ kia là Hồng Nương Tử, liền nghe người của bọn họ tán gẫu, nhưng những người đó cũng tùy tiện, vốn không để ý gì tới thiên hạ. Ta đây chợt nghe nói bọn họ từ Khúc Phụ đánh thẳng về Thanh Châu, lại bao vây Huệ Dân, lập ấp nơi này, nói là không phù hợp với Dương Hổ, muốn tới chỗ Ngô Kiều hội hợp với Lưu Lý Lưu Khí. Dương Lăng giật mình kinh hãi, bây giờ phỉ tới nhanh chóng, các nơi trong thành đều tự thủ, không có đại đội quân binh bảo vệ, căn bản không có thám mã đưa tin đối tới. Nếu Hồng Nương Tử không tới thành phủ lớn, chỉ tới mấy hương trấn thị trấn ở giữa, bách tính này hiện giờ lại không có lòng lo lắng đến phủ huyện báo cáo, tin tức cực kỳ chậm trễ. Hồng Nương Tử tới hội hợp cùng với Lưu Lục Lưu Thất, vậy là bọn họ sẽ lại tăng thêm một nhánh quân chủ lực. Trong lòng Dương Lăng bối rối, lấy lại bình tĩnh, mới nghĩ đến Hồng Nương Tử chiêu binh, thà thiếu chứ không thèm đổ bỏ đi, Nhân số hiện tại hẳn là chưa tới 5.000 người, xu thế công thủ Đức Châu sẽ không thay đổi. Lúc này mới ổn định tâm thần, buồn bã nói. Cô ta tới Ngô Kiều. Người dân thành thật nói. Bọn họ không đi, không biết bọn họ đi đâu, mà vừa nghe tin nói vị Dương đại nhân đến Đức Châu này còn là một quốc công, bọn Hồng Nương Tử bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý, không hợp lại với lưu lý lưu khí người của bọn họ liền xuống đường, đi dưới bến sông qua Thanh Hà, muốn đi tìm người tên là Triệu Phong Tử. Dương Lăng ngẩn ngơ. Từ Thanh Hà ra sân Đông, thế thì phải đi sân Tây, nàng muốn tránh mặt ta ư? Lão đồng kia thấy vị quan gia này mờ mịt nhìn xa xăm, lão cũng không dám đi, liền cung kính đứng trước mặt. Dương Lăng qua hồi lâu mới lấy lại tinh thần, thấy lão nhân vẫn đứng cạnh, vội vàng gật đầu nói, đa tạ lão có thể đi rồi. Dương Lăng không còn tâm tư tiếp tục dạo phố nữa, hắn ngậm ngùi thở dài, thu lại nụ cười, chậm rãi quay về. Ta tới sân Đông, nàng liền trốn sang sơn Tây, ôi, tạo phản tội lớn, đại họa ngập trời. Hồng Nương Tử à, Hồng Nương Tử, nàng còn muốn gieo họa bao lâu mới vừa lòng bỏ qua đây? Trong lòng Dương Lăng mặc dù có chút mất mát, tuy nhiên lại không khỏi thoải mái hẳn lên. Sơn Đông diệt phỉ không thể né tránh, đánh bạc y quân của Dương Hổ sẽ tiện thể thượng nhân mã của Hồng Nương Tử, xung đột vũ trang với nàng trên chiến trường. Dương Lăng rốt cuộc có phải cảm nhận được gì hay không? Bây giờ nàng rời khỏi Sơn Đông cũng vừa lúc mình không vướng bận. Bất kể nói như thế nào, quốc gia đại sự quan trọng hơn. Hơn nữa trận phản loạn này bản thân đang muốn lợi dụng nó từ trước tới giờ chạm đến thể chế chính trị triều đình để cải cách một phen. Thời vận tự đẩy mình lên vị trí này, không thể phụ ý tốt của trời cao. Nhân sinh không thể ghi trong lòng, mặc dù thọ trăm tuổi vẫn phải chết mà thôi. Tư tình nhi nữ vẫn nên gác sang một bên trước đã. Ngọn lửa chiến tranh càng ngày càng lớn, từng vệt sáng như lửa đốt cháy cả bầu trời đêm. Dưới chân thành Thái An, tiếng chém giết rung trời. Công thành vào ban đêm là đề nghị của một quan quân cấp thấp trong Dương Hổ quân. Y vốn là một quan quân, đồn điền mà vệ sở phân cho y khi đo đạc bị người của Lưu Cẩn tham công, nói là thổ địa của địa phương mà bị lấy mất. Y không có đất để trồng ruộng, chỉ đành lưu lạc lang thang trốn khỏi vệ sở. Lúc Dương Hổ quân tới Sơn Đông thì y đầu quân luôn. Theo chủ ý của y, Dương Hổ quân ngày đêm không ngừng tấn công thành, trong đó có thể tấn công ban đêm là mạnh nhất, vì ban đêm tướng thủ trên đầu thành không thể nhìn rõ cụ thể bố trí và hướng di chuyển của bài kỵ quân bên dưới. Như thế thì không thể dự đoán trước được bước tiến của địch và chuẩn bị phòng thủ. Cách làm này có thật làm khổ binh lính thủ thành. Thế công ngoài thành lúc mạnh lúc yếu, ngày đêm không ngừng, đặc biệt là ban đêm không thể nhìn rõ quân số của đối phương, bốn cửa thành nơi nào đánh thật, nơi nào đánh giả, quả thật không cách nào biết trước. Chỉ đành ngày đêm phòng thủ căng thẳng, cho nên bây giờ binh lính đều đã rất mệt mỏi. Tính nhất lại của Dương Hổ cũng sắp hết rồi, y vốn định dùng Thái An làm mồi câu, dụ lính thủ thành Tế Nam ra thành quyết chiến, nên thế công cũng không phải là vô cùng mãnh liệt. Không ngờ quân của Tế Nam luôn luôn án binh bất động. Mấy mươi thuyền lương thực mà y cướp ở sông Vận Hà, người ăn ngựa ăn, không hề tiết kiệm, bây giờ đã không còn bao nhiêu, nếu không công hạ thành Thái An, toàn quân sẽ phải đối diện với tình cảnh thiếu lương thực. Vì vậy hai hôm nay, Dương Hổ đã từ bỏ kế hoạch vây thành đánh viện binh, toàn lực công kích thành Thái An, nhất định phải hạ được nó, dùng kho lương trong thành bổ sung lương thực, dùng của cải mấy nữ trong thành cổ vũ sĩ khí ngày một suy yếu của toàn quân. Dương Hổ có 4 khẩu pháo lớn. Nhờ sức trâu sức ngựa kéo từ huyện thành quan đó đến, nguyên quan quân của vệ sở mới lần đầu quân cũng không biết dùng pháo. Y chỉ biết rằng khi sử dụng đại pháo phải cố định thiết tiêu, đặt chống sắt và tường đất sau xe. Còn về độ nâng của miệng pháo, mục tiêu, cự ly, vân vân, toàn bộ đều không biết. Nhưng một tòa thành lớn thế này ở trước mặt, mỗi một đợt pháo thế nào cũng trúng tường thành hoặc bắn trong thành là được. Bên kia cổng thành, lính Thái An sử dụng tầng tầng lớp lớp thạch cao đắp thành bức tường phòng ngự đại pháo của Dương Hổ. Tường thành bị đạn pháo làm cho loang lổ, nhưng khi trời vừa chớm sáng, đại pháo của Dương Hổ phụt tắt, hỏa dược của họ còn mấy thùng lớn, nhưng đạn sắt thì đã dùng hết. Tiền phòng Dương Hổ không hề để ý, vẫn múa may cây cờ hiệu trong tay, ra hiệu cho thuộc hạ toàn lực công thành bất kể thương vong. Pháo trên tường thành phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, miệng phun khói đen, lựu đạn tấn công mãnh liệt trấn áp sự tiến công của quân Dương Hổ. Máy bắn đá, cầu hào, thang leo tường không ngừng tập kết ở những góc chết của đại pháo. Các tảng đá, cầu lửa, cầu khói độc không ngừng được bắn lên trên tường thành. Từng mạng người không ngừng bị chôn vùi trên chiến trường mà không ai ngoái lại nhìn một cái. Trong đều đớn trung tâm quân ngũ, Dương Hổ cao mày đi đi lại lại một cách sốt ruột. Những tướng lĩnh thân tín như là Mộc Vân, Đậu Hủ Lang im lặng đứng một bên. Dương Hổ đột nhiên ngừng bước nói với giọng căm hận. Chỉ một thành Thái An thôi mà lâu thế này vẫn chưa hạ được. Bây giờ đạn pháo thì dùng hết sạch. Đại quân của Lưu Lực bị Dương Lăng chặn ngoài thành Đức Châu không thể tiến bước. Và nghiêm trọng nhất chính là lương thảo lại sắp dùng hết. Chẳng lẽ ta không thể không từ bỏ Thái An? Không cam tâm, ta không cam tâm. Đậu Hủ Lang đảo mắt một cái rồi nói, đại ca, hay là để dẫn một toán quân đến các phủ huyện lân cận tìm kiếm thêm một lần nữa. lương thực tìm thấy được thế nào cũng có thể để cho đại quân duy trì thêm 10 ngày. Bây giờ quân ta, cả người lẫn ngựa đều mệt mỏi, nhưng binh lính trong thành Tây An chỉ sợ còn gian khổ hơn, để không tin chúng có thể cầm cự thêm 10 ngày. Còn Mộc Vân thì nói, đại ca, theo đại thấy chỉ bằng chúng ta đưa quân xuống phía Nam lương thảo sung túc đủ để cung ứng cho nhu cầu của quân ta. Nếu ta chiếm được Nam Kinh, đưa một tông thân hoàng thất họ Chu lên làm con rối, tệ lắm thì cũng có thể lấy sông làm biên giới, chia đất cai trị với Kinh Sư. Đậu Hủ Lang cười lạnh, tệ nọ mộc kia, hình như những lời lẽ như là chiếm trọn đất Sơn Đông, liên kết ba nơi Sơn Đông, Hà Nam, Sơn Tây làm thòng lọng, siết chặt lấy nơi yết hầu của Kinh Sư là chủ ý của ngươi đúng không? Bây giờ thắng bại chưa phân, ngươi lại lên tiếng đòi đến Giang Nam rồi. Mộc Vân mỉm cười nói, hành quân đánh trận yêu cầu phải biết tùy cơ ứng biến, kế hoạch ban đầu của chúng ta là chiếm đoạt toàn đất Sơn Đông, sau đó tiến quân ra Bắc chiếm Kinh Sư, chém người đứng đầu. Nhưng không ngờ triều đình phản ứng nhanh như vậy, quân đội của họ không còn theo sau chúng ta giúp sức tiêu trừ, mà là chia ra trấn thủ, ý thế thành trì mà đối kháng quân ta. Thế mạnh của chúng ta là dã chiến, bây giờ chỉ còn cách bàn con đường khác. Đậu Hủ Lang dài biểu khịt mũi bất mãn nói, một tên xuất thân thợ săn như người còn tưởng mình là Gia Cát Lượng, cùng lắm chỉ là con cáo già. Nếu sớm chiếm được Thái An thì hết chuyện rồi, không phải ngươi nói cái gì vây mà không đánh, vây rồi giả đánh, dụ quân tế Nam ra thành. Bây giờ Thái An đã sớm bị công hạ rồi. Ai, được rồi, đừng có cãi nữa. Dương Hồ phiền não vung tay, nhìn ra ngoài đều, sắc trời đã sắp tỏ, Dương Hồ thở dài. Lệnh cho nhân mã của Dịch Thần Phong, Lý Dạ lập tức phối hợp với Hàn Bách toàn lực công thành. Chúng ta đánh đến lúc trời sáng hoàn toàn, nếu vẫn chưa công hạ Thái An, sau khi Mai Hoa tạo phản rồi thì rút quân ngay, thẳng tiến xuống phía Nam. Vâng. Thấy Dương Hổ đã có quyết định, các tướng lĩnh trong lều đều cùng ôm quyền nhận lời. Dương Hổ đi đến cửa lều, nhìn tường thành ở phía xa không ngừng bốc lửa và từng đợt âm thanh chém giết, trong lòng thầm kêu gào. Là thành hay bại, tất cả đều phụ thuộc vào trận chiến sáng mai. Là thành hay bại, tất cả đều phụ thuộc vào trận chiến sáng mai. Bà Nhàn Mãnh Khả vùng roi gấp rút, không những mồ hôi nhễ nhại đầy người mà ngay cả ngựa của ông cũng mồ hôi đầy mình. 6.000 kỵ binh, 2.000 con ngựa phóng chạy hết mấy ngàn dặm. Mục tiêu: Hồ Thanh Hải, đại tướng phản nghịch Gia Tư Bố, sở hữu ít nhất 40.000 dân chúng. Tốc độ hành quân của họ nhanh đến kinh người, một ngày ít nhất cũng đi được mấy trăm dặm. Để bảo toàn binh lực, chỉ đến lúc người ngựa đều mệt mỏi vô cùng mới dừng chân nghỉ nửa ngày. Chiến thuật tiến công sấm chớp trên đường dài của kỵ binh Mông Cổ đều được hắn phát huy hết tác dụng. Trọng binh tập kết ở quanh Tuyên phủ Đại Đồng, giả bộ tấn công Đại Minh, che mắt thiên hạ, đích thân dẫn khinh kỵ tiến công ngàn dặm đến đánh y. Gia Tư Bố, phần hào tình này, phần tự tin này thật không hổ danh là huyết mạch đích hệ của thành Ca Tư Hãn. Tâm thái cược tất cả cho hành động lần này cũng chỉ có Bá Nhàn Mãnh Khả mới có đảm phách như thế. Y không thể không làm quyết định như thế, chiến bại không thể làm y suy sụp. Nhưng trong lúc y khó khăn nhất, đại tướng Tân Tín dưới trướng dẫn quân tạo phản, nếu không nhanh chóng trừng phạt, y không thể khiến cho những bộ hạ khác nghe lệnh. Đáng sợ hơn, Gia Tư Bố không biết từ đâu tìm được Mãn Đô Hải, sớm đã mất tung tích từ trước. Những quý tộc vốn thuộc hệ Mãn Đô Hải đều bắt đầu ngập ngừng do dự. Một số bộ lạc nhỏ đã lặng lẽ đầu quân qua đó. Nếu còn không giải quyết Gia Tư Bố, y cũng chỉ có thể chịu đựng khoảng nửa năm. Đến mùa đông năm nay, thế lực y lao tâm khổ tứ xây dựng mấy năm sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tìm đường sống trong cõi chết, y chỉ còn cách chiến đấu. Trên mã phi nước đại, dầm dầm trên thảo nguyên, một vạn thiết kỵ trông cứ như là một trận cuồng phong mang theo sấm giật chớp lòe lướt qua, khiến cho chim chóc muông thú quanh đó sợ tới bỏ chạy hết. Chỉ cần đồng cỏ và nguồn nước, người Mông Cổ có thể không cần quân nhu nặng nề, hành lý nhẹ thì nhựa chạy nhanh, quãng đường dài ngàn dặm chỉ mất một khoảng thời gian ngắn. Đại quân áp sát Hồ Thanh Hải, bầu trời vẫn còn là một mảng màu đen. Bá Nhàn Mãnh Khả ra lệnh cho đại quân dừng chân nghỉ ngơi. Khoảng nửa canh giờ sau, họ uống hết sữa ngựa và nước sạch, ăn hết luôn phần lương khô còn lại, sau đó nhân lúc ánh bình minh đầu tiên chưa xuất hiện, phát động lần tấn công cuối cùng. Hồ Thanh Hải gợn sóng mênh mông, vẫn còn chìm đắm trong khung cảnh nửa đêm nửa sáng. Chốc chốc, vài con cá cội đuôi vụt lên trên khỏi mặt nước. Những con chim âu dậy sớm khẽ xà xuống mặt nước, đập cánh vỗ, hòa với tiếng kêu lâu lâu phát ra từ miệng chúng. Không gian vắng lặng mà tĩnh mịch. Bên trong hàng rào, bên hồ là từng đàn dê và bò. Đất nơi đây màu mỡ, cây cỏ sum suê, là nơi sống tốt của những con thú vật, là nông trường thiên nhiên rộng lớn, mảnh đất phì nhiêu đang chờ đợi khai khẩn. Lúc này, chú chim trong đùm cỏ tung cánh bay cao, con hưu bào ngẩng đầu lên nhìn đám cỏ, trừng to đôi mắt nho nhỏ đen tròn cảnh giác nhìn quanh. Rồi sau đó nhúc nhích cái đít mập ú vội vã bỏ chạy, sau đó một giây, một tiếng sấm rền đánh ngay trúng chỗ nó vừa đứng. Bà Nhàn Khả Hãn dừng roi thúc ngựa, từng làn gió mát trên hồ Thanh Hải quét qua mặt y. Cái mà y cần tìm chính là cái to nhất trong số đó, Cái lều mà trước cửa có cắm một cột cờ cao chót vót. Từ xa truyền đến tiếng sấm rền, kinh động đến đám dê và bò cùng với chó chăn dê trước nhất. Bọn chúng sáo động lên, bắt đầu phát ra những tiếng kêu, sủa hỗn loạn. Khi thiết kỵ của bá nhân Khả Hãn phá vỡ phòng tuyến bên ngoài, nhanh chóng ập vào trung tâm doanh trại, các dũng sĩ của Gia Thứ Bố đều vội đứng dậy, cầm vũ khí lên, leo lên lưng ngựa. Chúng không có quân Do Thám. Ở nơi này quả thật có quá nhiều bộ tộc. Mặc dù bộ tộc của Gia Thứ Bố có sức mạnh to lớn nhất trong số đó, nhưng vẫn khó đảm bảo là không có kẻ khiêu chiến, không tự lượng sức. Nhưng những kẻ tấn công quá quả quyết, quá thần tốc, nên khi lính Do Thám nhìn thấy bóng người của họ, rục ngựa quay về báo tin cũng chỉ nhanh hơn họ một tuyến đường nhỏ. Có người chỉ vào nơi như bị cả bầy sói Thảo Nguyên hung dữ nhào vô và hét lớn. Chính là chỗ đó, chính là chỗ đó. Gia Thứ Bố cưỡi ngựa nhìn về phía xa xa, chỉ thấy vạn con ngựa phi nhanh phóng nhanh mà tới, khí thế như mũi tên sắc nhọn lao nhanh về đích. Gia Thứ Bố vừa kinh ngạc vừa thấy kỳ lạ. Đây là quân của ai? Thanh Hải là nơi giao nhau của hai động mạch chủ, con đường tơ lụa và đường phiên cổ đạo, cho nên ở đây rất nhiều nhân chủng. Người Ả Rập, người Ba Tư, người Sa Lia, người Hồi, còn có người Tây Tạng, người Duy Nhĩ Ngô, người Thổ Phiên. Nhưng vì bộ lạc của họ quá phân tán, không hề có một tổ chức thống nhất, không thể tập hợp thành một đội thiết kỵ phối hợp nhịp nhàng, khí thế như hổ thế này được. Các chiến sĩ trong các lều Mông Cổ đều đã leo lên lưng ngựa, vội vã phi đến lều lớn trung tâm của y. Chỉ một lúc sau, sau lưng y đã tập kết được hơn 6.000 chiến sĩ, gần xa còn có chiến mã không ngừng chạy tới. Gia Tư Bố cười một cách hài lòng, chiến sĩ hợp trận dưới trướng y ít nhất cũng có 1 vạn người. Sau khi tới Thanh Hải lại thu nạp thêm một số bộ lạc nhỏ tàn cư như Thát Đát, Ngõa Lạc, thậm chí còn thu nhận một số dũng sĩ Thổ Phiên. Từ khi có được Hoàng hậu Mãn Đô Hải một cách kỳ tích, Gia Tư Bố như hổ thêm cánh, lợi dụng uy vọng của nàng, không ngừng sai người đi du thuyết những quý tộc phụ thuộc bộ lạc của bá nhan Khả Hãn, truyền nhiều tin đồn bất lợi đối với bá nhan, cho nên lại một lần nữa. Lần lượt một số bộ lạc lặng lẽ đầu quân cho y. Chiến sĩ của y bây giờ ít nhất có 1.500.000 người, là lực lượng mạnh nhất Thanh Hải. Các dũng sĩ xông lên, trong bọn xâm lược đó không còn đường về, dùng thân xác của họ bón cho Thảo Nguyên chúng ta thêm phỉ nhiêu, giết. Gia Tư Bố cưỡi một con ngựa Thanh Hải cao to cường tráng rút loan đao ra, lệnh tác chiến. Gia Tư Bố cao to anh vũ, khuôn mặt đen, hình dáng mặt sắc nét như dao cạo, cưỡi trên con phiên mã cao hơn những con ngựa Mông Cổ khác một cái đầu, vung đao chỉ về phía trước, khí thế hơn người. 2.000 thiên vu trưởng đã cầm đao thúc ngựa, tiếng vâng vang mút trời, họ dẫn binh mã của mình gieo hò đuổi theo 2 cây tiễn Lang Nha Kình mà Gia Tư Bố bắn ra. Binh mã phía sau cũng xung phong theo, binh mã của đối phương trông như một lưỡi dao, còn đại quân của Gia Tư Bố thì trông như vạn tiễn thể phát, phi nhanh về trước, khí thế của chúng đủ để nút gọn đối phương vào bụng. Chính lúc này, nụ cười nhẹ nhõm trên mặt Gia Tư Bố đột nhiên khựng lại. Đội quân xông đến từ xa, đang dần hiện rõ trước mắt chúng. Ánh sáng đầu tiên của buổi bình minh chiếu lên đầu của họ. Đầu tiên là một cái cờ lớn, trên đó là hình một cái đầu sói dữ tợn, tung bay trong gió như muốn nuốt sống người. Gia Tư Bố đột nhiên cảm thấy tay chân lạnh ngắt, đó là vương kỳ của Đại Hãn Mông Cổ, biểu tượng của gia tộc Hoàng Kim, người đến là Bá Nhan Khả Hãn. Bá Nhan Mãnh Khả thân mặc giáp da, đầu đội trụ sắt, râu ria đầy mặt xông lên trước đội hình. Vương kỳ của y ở ngay sau lưng y. Tin tức tối qua truyền về còn nói Bá Nhan Mãnh Khả đang cướp đoạt ở biên giới Đại Minh, sao y lại ở đây? Đại quân của Bá Nhan Mãnh Khả nhiệt huyết sôi người, trong mắt chỉ có ý sát lạnh lùng vô cùng. Rõ ràng nhân mã của đối phương nhiều hơn họ, nhưng họ không có tránh tiến công trực diện, sử dụng tấn công bên hông. Đối mặt với địch quân ồ ạt kéo đến, Bá Nhan Mãnh Khả ra lệnh, cây đao sáng bóng loáng vung lên, phản chiếu lại ánh sáng mặt trời. Tiếng reo hò như sấm rền vang lên, Đại Hãn trinh phạt kẻ phản nghịch, kẻ đầu hàng tha mạng, giết. Đại quân của Gia Tư Bố đều ngây người ra hết, chiến mã vẫn còn đang xông pha, nhanh tay nắm lên dây cương lại, bất giác thắng lại. Đằng đao vẫn còn vung lên trong không trung, nhưng đã không còn khí thế ngút trời như ban nãy. Bọn họ phản bội Bá Nhan Mãnh Khả chưa được bao lâu, tâm lý phục tùng vẫn còn ăn sâu trong tâm trí, tư tưởng gia tộc Hoàng Kim là không thể xâm phục vẫn còn ăn sâu trong đầu họ. Đột nhiên phát hiện đối tượng tác chiến của họ chính là Đại Hãn mà ngày xưa họ thề nguyện phục tùng, bọn họ nhất thời cảm thấy mơ màng không biết nên làm như thế nào nữa. Nếu sớm biết tin Bá Nhan Khả Hãn tiến quân, nếu như Gia Tư Bố và những tướng lĩnh trung thành với y có thời gian tiến hành tổng động viên, những binh sĩ có thời gian suy nghĩ kỹ càng về tiền đồ của bản thân và gia đình, xem thủ lĩnh mà trước đó họ tôn kính nhất là thù địch. Nhưng bây giờ, Đại Hãn đột nhiên xuất hiện, phản ứng đầu tiên trong đầu họ chỉ có phục tùng và né tránh. Cuộc tiến công hơn vạn người như những cơn sóng lớn động trời biến thành từng đợt thủy triều vỗ nhẹ trên bờ cát của hồ Thanh Hải. Bá Nhan Mãnh Khả một người một ngựa, tay cầm bảo đao, hét một tiếng, tay vùng đao, tiếng giết của y như sấm rền, kỵ binh của y giống như một cây kéo rạch rách một miếng vải đang căng ra, xông thẳng vào trung tâm của các sĩ tốt, mục tiêu Gia Tư Bố. Thiết Kỵ nhanh như chớp, các tướng lĩnh thề chết trung thành với Gia Tư Bố cùng với tộc người thân tín, thấy tình hình không ổn lập tức rút đao thúc ngựa, hò hét xông lên. Loan đao cùng với trường mâu sáng bóng chạm vào nhau trong nháy mắt, nhanh như sóng biển phủ lên đá ngầm vậy. Kỵ binh của song phương tấn công nhau đều sử dụng chiến thuật đâm xuyên chuyên dụng của kỵ binh Mông Cổ, giống như cây búa, cây rìu đục thẳng vào trung tâm trận địa vậy. Các chiến sĩ lão luyện của song phương đều biết cách phối hợp, hỗ trợ, dũng mãnh như nhau, thiện chiến như nhau, nhưng sĩ khí của binh lính bên Gia Tư Bố thế nào đi nữa cũng không thể sánh ngang với 6.000 tử sĩ này. Tiếng hí của chiến mã, dòng người lưu động, đao giáo vung lên, mục tiêu của người truy kích chính là cột cờ to hình đầu sói đó, mục tiêu của người xung trận cũng là cây cờ đó. Nó chỉ đi đâu, người xung phong và truy kích đi theo hướng đó. Dưới sự dẫn đường của nó, đâu đâu cũng là những cây kiếm, cây giáo đang dốc sức chiến đấu. Không ngừng có người hét lên và ngã ngựa. Cho dù có bị thương hay không, ngã ngựa đồng nghĩa với chết. Giết! Họ hét một cách phẫn nộ. Bá Nhan Mãnh Khả đỏ cả mắt, ánh mắt hung dữ của y. Nhìn thẳng vào người thuộc hạ đắc lực cũ, y thúc ngựa phi nhanh, đào vung nhanh như chớp, chiến sĩ chết dưới tay y nhiều không kể xiết. Gia Tư Bố cũng đích thân tham chiến, cầm đao thúc ngựa tung hoành trong mớ người hỗn loạn. Ánh mắt của cả hai người chạm vào nhau, nhưng vì người ngựa dày đặc cản trở, nhất thời không thể xông vào nhau. Trước mắt không ngừng có ánh đao và giáo vụt qua, không ngừng có cờ và chiến mã lướt qua, không ngừng có bóng người đang chiến đấu cản ánh nhìn của hai bên lại. Nhưng ánh mắt của hai người chưa từng bị những điều này cản trở, họ luôn có thể tìm thấy hình bóng của đối phương trong thời gian ngắn nhất. Bá Nhan Mãnh Khả vung bảo đao. Đá quý xanh đỏ khảm trên thanh đao lóe lên ánh sáng mập mờ, một kỵ sĩ xông thẳng vào y bị chém đôi. Ngay sau đó y đạp lên ngựa, dồn sức nhảy lên cao, mượn thế ngựa đang phi nhanh, đương đầu chém một nhát mãnh liệt xuống, bổ đôi đầu con ngựa, máu văng tung tóe, y to tiếng cười thách. Gia Tư Bố, ra đây đấu với ta một trận. Gia Tư Bố cũng đỏ cả mắt, nghe lời khiêu chiến, nghĩ cũng không nghĩ, giống một tiếng thật to như sét đánh, quay đầu ngựa cầm chắc gang đao xông về phía Bá Nhan Mãnh Khả. Những chiến sĩ đang chém giết nhau quanh đó bất giác ngừng tay hết. Dưới cột cờ hình đầu sói đó, chỉ thấy ánh đao như chớp, chớp giật sấm rền, thúc ngựa như rồng, hình bóng giao nhau qua lại đó. Chỉ có đôi kiêu hùng ấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 187 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 188.